Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 30, trung nhẫn thi thủ tràng. Naruto ba người liền đi tới 31 thất, chỉ bất quá Kakashi vẫn đứng ở 31 thất cửa, ngăn chặn ba người lối đi. Kakashi nhìn Naruto ba người nói, thì ra liền Sakura cũng tới. Được rồi, các ngươi đem thư mời giao cho ta a. Nói như vậy, các ngươi là có thể chính thức xin tham gia trung nhẫn cuộc thi. Naruto mỗi người xuất ra thư mời đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận nhìn một chút, sau đó mở miệng nói, hoàn hảo ba người các ngươi đều tới, chỉ cần có một người không có tới lời nói, như vậy các ngươi liền không cách nào tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Nhờ vào lần này sát hạch này đây ba người làm đơn vị tiến hành. Thế nhưng lão sư, Sakura mở miệng nói, ngươi không phải nói tham gia hay không tham gia từ Naruto tự quyết định sao? A, là ta nói, Kakashi gật gật đầu nói, nếu như ta trước giờ nói cho các ngươi biết, Naruto cùng Sasuke nhất định sẽ miễn cưỡng ngươi tham gia, coi như là ngươi không muốn. Nếu như Sasuke để cho ngươi tham gia nói, ngươi cũng biết mã mã hổ hổ đáp ứng, cho nên ta sẽ không có nói cho các ngươi biết. Thế nhưng hiện tại các ngươi là lấy ý chí của mình tới tham gia. Cho nên Sakura, Naruto, còn có Sasuke, hoan nghênh các ngươi tới tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Các ngươi là ta lấy làm tự hào đội ngũ, hiện tại đi vào nhanh một chút a. Nói Kakashi nhường ra cửa, đứng ở bên cạnh, Naruto nhẹ nhàng cười nói, Sasuke, Sakura, chúng ta đi thôi. A, Sasuke cùng Sakura lên tiếng, sau đó ba người cùng nhau đẩy ra 31 thất đại môn. Đi vào sau đó, thình thịch đại môn lần nữa đóng lại. Kakashi đứng ở cửa khe khẽ nói ra, nỗ lực lên a. Naruto ba người đi vào 31 thất, chỉ thấy toàn bộ 31 thất tất cả đều là người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng là tới tham gia trung nhẫn thi hạ nhẫn. Sasuke, ngươi tới được tốt muộn a. Một đầu vàng óng ánh sắc dáng dấp Ino đột nhiên nhào tới Sasuke trên lưng nói. Sasuke im lặng xem cùng với chính mình trên lưng nữ hài. Mà Sakura trên trán lập tức xuất hiện màu đen thập tự. Phòng trừng đã nằm ở bảo danh giới. Sau đó hai người lại lần nữa dùng beng. U, các người cũng tới tham gia cái này phiền toái sát hạch sao? Shikamaru dương dương lười biếng thanh âm vang lên. Chỉ thấy Shikamaru còn có một chỉ ăn lấy đồ ăn vặt Choji hai người đã đi tới. Đúng vậy a. Naruto ở trong đám người tìm kiếm Hinata thân ảnh. Đây là liền chạy đến Hinata. Kiba cùng Shino đã đi tới. Naruto một bả liền đem Hinata xong rồi bên cạnh mình. Cái này tất cả tân nhân hạ nhẫn liền toàn bộ đến đông đủ. Inuzuka ga đi tới nói rằng. Shino cũng gật đầu, xem như là chào hỏi. Hinata bị Naruto kéo đến phía sau người đỏ mặt nhẹ giọng nói. Không nên như vậy, Naruto, nơi đây thật là nhiều người. Có phải hay không không ai thời điểm có thể a? Naruto mỉm cười nói rằng. Uy, ta nói hai người các ngươi. Không muốn vừa thấy mặt đã tốt như vậy không tốt. Rất dễ dàng kích thích mấy người chúng ta. Kiba có chút oán trách nói rằng. Uy. Mấy người các ngươi có thể hay không an tĩnh một điểm. Lúc này lại một cái bạch sắc chán trên đầu mang theo Konoha hộ ngạch khoảng chừng 20 tới tuổi nam. Tử đi tới nói, các ngươi chính là cái kia 9 cái tân nhân a. Một bộ vui vẻ dáng vẻ. Ở chỗ này xảo xảo nháo nháo. Các ngươi tưởng tới du lịch sao? Ino lập tức chịu không nổi. Cả giận nói, ngươi là ai? Một bộ rất giỏi dáng vẻ. Nam tử mở miệng nói. Ta là Yakushi Kabuto. So với cái này, các người vẫn là nhìn chung quanh một chút tình huống rồi hãy nói. Mọi người quay đầu nhìn bốn phía. chỉ thấy tất cả mọi người đều có một loại cực độ không phải hữu hảo nhãn thần nhìn bên này. Yakushi Kabuto liền lấy ra hắn những tạp phiến kia nói, ta và các ngươi chia sẻ một cái tình báo được rồi. Tiếp lấy đã đem một số nhân vật tình báo cáo tố chúng ta. Sau đó cố ý mở miệng chọc giận Otogakurei. Sau đó cùng ba cái kia âm nhẫn giao thủ thời điểm. Ở tránh thoát đối phương công kích sau đó. Chính mình con mắt vẫn là vỡ vụn. Sau đó bản thân nên té trên mặt đất ói lên ói xuống. Uy, ta nói các ngươi siếc khỉ đùa bỡn xong rồi sao? Naruto mặt coi thường nhìn âm nhẫn tổ ba người cùng té trên mặt đất. Yakushi Kabuto nói rằng. Trong đó sử dụng không khí cái tên kia nhìn Naruto nói ra. Ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Tiểu quỷ cần ta ếch, không đợi hắn nói xong. Liền phát hiện cổ của mình bị Naruto nắm ở trong tay. Làm sao, ngươi có thành kiến. Cuối cùng khuyên các ngươi. Nơi này là Konoha Hỏa Chi Ninja Thôn. Không muốn chết liền cho ta an phận một chút. Đây là lời khuyên Ahat. Đương nhiên các ngươi cũng có thể làm cái gì đều không nghe. Naruto nói xong, liền đem trong tay tên ném qua một bên. Trên người sát khí châu nhưng mà bắt đầu. Người ở chỗ này đều bị Naruto cái kia lăng liệt sát khí giật mình. Lúc này Morino Ibiki một ra sân. Tức giận nói ra, được rồi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Hiện tại toàn bộ đều cho ta an tĩnh. Ở chỗ này ẩu đả, các ngươi muốn bị thủ tiêu tư cách sao? Naruto chỉ là nhún nhún vai, thu lại trên núi sát khí, mà cái kia âm nhẫn mới, chỉ có, thì nói ra, xin lỗi, bởi vì chúng ta là lần đầu tiên tới tham gia sát hạch cho nên có điểm quá hưng phấn. Ibiki gật đầu nói ra, được rồi, hiện tại toàn bộ nghe. Trung nhẫn tuyển chọn thi trận đầu sát hạch lập tức phải bắt đầu rồi. Ta là trận đầu thi quan chủ khảo. Morino Ibiki, trung nhẫn thi trận đầu sát hạch ở Morino Ibiki ra sân phía sau lập tức bắt đầu rồi. Mọi người làm rối loạn trình tự sau đó. Ngồi xuống, mà ta vẫn như cũ cùng Hinata ngồi xuống cùng nhau. Morino Ibiki mở miệng nói ra. Được rồi. Ta bắt đầu tuyên bố trường thi quy củ. Các ngươi không có nói hỏi tư cách. Miễn là thật tốt nghe là được. Ta sẽ viết đi ra. Sau đó, giải thích, dừng một chút. Sau đó Ibiki ở trên bảng đen viết xuống một đống lớn đồ đạc phía sau. Mở miệng nói ra, trước trận đầu sát hạch là thi viết. Thành tích áp dụng trừ lại phân chế. Mà các ngươi ngay từ đầu lại có vô cùng đồng dạng. Các ngươi phải có 10 đạo đề mục cần trả lời, mỗi đề một phần, nếu như đáp sai một đề gục trừ một phần, tỉ như đáp sai 3 đề nói, như vậy thì là thập giảm đi 3, còn dư lại 7 phần chính là sau cùng đạt được. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thi viết thành tích áp dụng đoàn đội tích phân chế. Nói cách khác, kết quả cuối cùng là dựa vào 3 người tích phân tích lũy. Ibiki nói rằng cái này Chariton một cái dưới. Sau đó nhìn mọi người nói ra. Điều thứ ba, bốn phía trung nhẫn toàn bộ đều là tới giám khảo. Một ngày hiện ăn gian hoặc là được nhận định có ăn gian hành vi lời nói. Một lần trừ 2 phần. Nói cách khác khả năng có người lại bởi vì ăn gian mà trên đường rời khỏi. Mà một điều cuối cùng, chính là nếu như một đội ngũ bên trong một ngày có người thi linh phân lời nói. Như vậy toàn bộ đội ngũ người toàn bộ thủ tiêu tư cách. Cái gì? Tất cả mọi người thất kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới lần này vậy mà lại có như thế hà khắc quy tắc. Thế nhưng Sakura cùng Sasuke lại thả lòng một hơi. Đối với sát hạch bọn họ có chắc chắn 8 phần 10. Mà đối với ta, bọn họ lại có niềm tin tuyệt đối. Lúc này có mấy người trung nhẫn ôm một đống lớn bài thi đi tới. Sau đó một người một tấm, lúc này Ibiki mở miệng nói ra, bài thi bên trên chỉ có 9 đạo đề, đề thứ 10 ở thi viết sau khi bắt đầu đệ 45 phút tuyên bố. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều, sát hạch thời gian là 1 giờ, hiện tại bắt đầu. Vừa nghe đến bắt đầu, mọi người lập tức cúi đầu bắt đầu trả lời trong tay bài thi. Naruto biết cuộc thi lần này cuối cùng một đạo đề là cái gì, cho nên chỉ là đơn giản viết mấy đạo đề liền ghé vào ở trên bàn ngủ dậy thấy tới. 45 phút đi qua rất nhanh, lúc này đã có không ít người bởi vì ăn gian đồng thời bị bắt số lần nhiều lắm mà bị đuổi ra ngoài. Hầu như đạt tới một nửa chữ số, lúc này 45 phút đã toàn bộ quá khứ. Ibiki nhìn một chút thời gian nói ra, được rồi, tất cả mọi người dừng lại bút. Hiện tại tuyên bố đệ thập đạo đề mục, tất cả mọi người ngừng bút, mặc kệ có hay không viết xong, đều ngừng xuống tới. Ibiki nhẹ nhàng cười nói ra, hiện tại tuyên bố đệ thập đạo đề, thế nhưng tại trước đây, ta muốn ở đề thứ 10 càng thêm cái trước quy tắc. Này quả là làm cho người tuyệt vọng quy tắc. Tiếp lấy Ibiki dừng lại một chút, mà phần lớn thí sinh cũng không tự giác nuốt nước miếng một cái. Bởi vì đối với lúc trước sở định xuống 4 cái quy tắc đến xem, này khiến người làm người tuyệt vọng quy tắc sợ rằng sẽ rất khủng bố. Ibiki lạnh lùng cười, điều quy tắc này chính là các người có tuyển trạch có hay không trả lời đề thứ 10 quyền lợi. Thế nhưng nếu như cự tuyệt, lập tức quá đáng. Trong đội nếu có một người là số không phân nói, như vậy toàn bộ đội người toàn bộ mất đi tư cách. Đám người chung quanh lần nữa ồn ào. Thế nhưng Ibiki câu nói tiếp theo đã đem bọn họ tất cả đều ngăn ở trong bụng. Chỉ nghe Ibiki nhìn tất cả thí sinh lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nếu như lựa chọn trả lời, nhưng là vừa không có đáp đúng người, đem vĩnh viễn mất đi tham gia trung nhẫn tư cách thi. Nói cách khác, đáp sai người đem vĩnh viễn chỉ có thể là một cái hạ nhẫn. Cái gì? Tại sao phải có loại này quy tắc? Mọi người thất kinh, bắt đầu dồn dập chất vấn. Ibiki lãnh khốc cười nói ra, bởi vì các ngươi vận khí không tốt, trận thi này ta là quan chủ khảo. Nói cách khác, trận thi này hết thảy quy tắc đều do ta tới quyết định. Được rồi, hiện tại các ngươi làm ra tuyển trạch a. Bất quá ta cũng cho các ngươi cơ hội không phải sao? Nếu như các ngươi sợ đề thứ 10 lời nói, có thể tuyển trạch buông tha. Các loại, chờ, sang năm hoặc là năm sau, ghi chép xuống dãy số có thể ly khai. Được rồi, hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi. Rất nhanh thì có một người giơ tay lên nói ra, ta buông tha, ta không có cách nào tiếp thu loại điều kiện này. Tiếp lấy bên cạnh một cái trung nhẫn mở miệng nói ra, 50 hào buông tha, mất đi tư cách, cùng đội 111 hào 13 ô hào cũng cùng nhau mất đi tư cách. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, có người thứ nhất phía sau rất nhanh thì có người thứ hai, người thứ ba. Không ngừng có người buông tha, đồng thời cũng để cho còn lại tâm trí không phải kiên định người dồn dập buông tha. Lập tức 31 trong phòng thí sinh rời đi hơn phân nửa. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, đây chính là quan tâm các ngươi cuộc đời tuyển trạch. Bây giờ hối hận lời nói, còn kịp. Ibiki vẫn còn ở không ngừng cho tất cả thí sinh làm áp lực. Không ít sát hạch ở hoảng loạn trong cùng đợi đề thứ 10. Thậm chí khi nhìn đến chính mình đồng đội bỏ qua sau đó, trong lòng thất lạc đồng thời cũng âm thầm thả lỏng một hơi. Lại qua một hồi, Ibiki thấy thật sự là không có ai thối lui ra khỏi, liền mở miệng nói ra, được rồi, như vậy các vị đang ngồi chính là tiếp thu đề thứ 10 người. Hiện tại ta tuyên bố còn dư lại mọi người trận đầu sát hạch. Ibiki treo chân hết thảy thí sinh khẩu vị sau đó, đột nhiên cười nói ra, hợp cách, còn dư lại thí sinh toàn bộ hợp cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.